Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đệ 24 chương. La Lan đi ra khu dạy học, tư nhân trường học, thầy giáo lực lượng trước không nói, nhưng hoàn cảnh phần cứng tuyệt đối là tốt nhất. Kiểu Tây lâu đài giống nhau khu dạy học, hồng nhà tường ngoài, rộng mở con đường. Hai bên hoa viên xử lý đến thập phần xinh đẹp chỉnh tề, cùng với nói là trường học, càng như là đồng thoại công viên giống nhau. Mỹ lệ, mộng ảo, đứng ở khu dạy học nhập khẩu, híp mắt nhìn nơi xa tràn ngập quý khí trường học đại môn, trầm tư thật lâu sau. Nhấp miệng cúi đầu, hai tay một quán, lòng bàn tay hướng về phía trước. Sau đó, hai cái tinh tế nhỏ xinh búa đồng liền xuất hiện ở tay nàng trưởng thượng thân. Thân, đây là cái gì tương đương? Linh thanh âm tràn ngập khiếp sợ. Nó có thể rõ ràng mà cảm giác được tiểu búa đồng bên trong cường đại năng lượng, không biết, La Lan. Thành thật trả lời, ngươi như thế nào có cái này? Không biết, Linh ở sao trời chung đánh quyền quyền, có chút vựng bất quá, ta giống như biết dùng như thế nào. La Lan thanh âm lại lần nữa vang lên, đối với trong lòng bàn tay một đôi búa đồng nói. Đi thôi, xinh đẹp tiểu búa đồng theo La Lan ý niệm bay đi ra ngoài. Sau đó, ở không trung chậm rãi biến đại, lại biến đại, đường kính lớn đến không sai biệt lắm 3 mét thời điểm dừng lại. Cuối cùng, rơi xuống cửa trường hai bên, rộng mở đại môn nháy mắt liền hẹp không ít, còn hảo có thứ này, La Lan cảm thán, bất quá, liền tính có thể ngăn cản bên ngoài tang thi. Nhưng trong trường học, muốn thực hiện người cùng tang thi chung sống hòa bình, như cũ là cái làm người đau đầu vấn đề. Hảo hoài niệm thượng một cái nhiệm vụ, cái gì cũng không cần nhọc lòng, chỉ dùng tranh thủ thời gian đọc sách, truy kịch là được, lại đau đầu. Đáp ứng rồi nhiệm vụ, mệt chết cũng muốn hoàn thành, La Lan vẻ mặt nghiêm túc. Bay thẳng đến gần nhất ký túc xá nữ nhất hào lâu đi đến. Trải qua cửa ký túc xá quản lý viên văn phòng khi, từ nàng trong ngăn kéo thuận đi rồi hai thanh kéo, nhìn ngã trên mặt đất A-Z, đem đối phương khăn trải giường nhanh chóng mà cắt thành từng điều bố mang. Phân ra hai điều, đem đối phương tay chân trói chặt, lúc này mới cầm kéo cùng mảnh vải, đi vào học sinh ký túc xá, bắt đầu một cái tiếp theo một cái buộc chặt công tác, không sai. Chính là buộc chặt, nếu xác định không được, này đó sẽ biến thành tang thi. Như vậy, La Lan quyết định, dứt khoát đem sở hữu học sinh đều trói lại. Lúc này đây, không chỉ là tay chân, còn muốn đem thân thể bó ở trên giường, không cho bọn họ khắp nơi loạn nhảy, chờ đến tỉnh lại sau. Vẫn là ngoan ngoãn học sinh, mở trói, biến thành tang thi, tiếp theo trói, ở trong thời gian ngắn. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng biện pháp, tuy rằng lượng công việc lớn một chút, nhân thủ lại chỉ có nàng một cái, nhưng có thể như thế nào? Làm bái, bằng không, chờ ngất xỉu đi người tỉnh lại sau, ngoan ngoãn học sinh đối mặt ngốc nghếch tử chỉ biết ăn tang thi. Đừng nói phản kháng, dọa phòng trường đều sẽ bị hù chết, càng đừng nói bị gặm đến thi cốt không dư thừa. Nàng phòng trừng liền trực tiếp hồi không gian, mệt mỏi quá. Một gian ký túc xá tiếp theo một gian, một tầng lâu tiếp theo một tầng lâu. Hơn nữa mau đến nghỉ hè, nóng bức thời tiết, La Lan quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Cánh tay càng là bùn rùn đến không được. Nhưng mà, nàng không thể đình, vạn nhất này đó hai tử chung. Có như vậy một hai cái thể chất tốt, tỉnh lại không bị trói chặt. Biến thành tang thi, phỏng chừng là có thể tai họa lầu một rốt cuộc. Thu phục ký túc xá nữ lâu, đi ra ngoài, trực tiếp đem ký túc xá đại môn một quan, khóa lại, lại đi bên cạnh số 2 ký túc xá, cũng chính là nam sinh ký túc xá, lúc này đây. Nàng đi vào liền đem ký túc xá đại môn từ bên trong khóa lại, chỉ cần là ký túc xá nữ. Nàng liền hoa đi gần 2 cái giờ. Khóa trụ môn, là lo lắng giáo công nhân viên chức biến thành tang thi vọt vào tới, đến nỗi rơi dụng giáo công nhân viên chức, thời gian cho phép nói, nàng sẽ đi trói, không đủ nói, bọn họ liền tự cầu nhiều phúc đi, một bên lặp lại buộc chặt công tác. La Lan còn không quên dặn dò Linh, lần sau đoạt nhiệm vụ, đôi mắt trợn to đìa mơ siêu, hảo đát, thân, Linh đáp ứng đến bay nhanh, nhưng đoạt lên thời điểm, như cũ là cái gì đều không màng, ở nó xem ra, làm tân nhân tân hệ thống, có thể cướp được liền không tồi, không có chọn lựa tư cách thô, rốt cuộc, đều hoàn thành, La Lan cảm giác, nàng trói người kỹ thuật, đã là đứng đầu. Có thể đạt được giấy chứng nhận cái loại này, gì? Có người tỉnh vừa mới chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi. Lại đi tìm mặt khác giáo công nhân viên chức lại thấy công nhân viên chức trong ký túc xá. Một người nam lão sư ngồi dậy, là giáo thể dục Lý Xuyên lão sư, ra ký túc xá. Khóa cửa, tìm người đi thân, người như thế nào có thể thấy? Đây là ta lĩnh vực trả lời Linh đồng thời. Nhìn thoáng qua cửa búa đồng, chiều thời gian suy nghĩ một chút chính mình rốt cuộc là người nào. Thế nhưng có được như vậy bảo bối, có ý tứ gì? Linh hỏi, nó có loại không hảo mang dự cảm, là nó tưởng như vậy sao? Lĩnh vực bao trùm chỗ, ta đều có thể thấy, ngươi thật là lợi hại, Linh khích lệ. Tâm can đều đang run rẩy, khó trách đối kia hai cái bảy màu ngôi sao không có hứng thú. Như vậy, thân thân, kia hai viên ngôi sao có thể hay không cũng cho ta? Không thể, đó là ta, Lý Xuyên tỉnh lại, hình như là một cái tín hiệu, vô luận là tại trước công ký túc xá, vẫn là ở văn phòng, nhà ăn hoặc là địa phương khác giáo công nhân viên chức. Đều chậm rãi tỉnh lại, luôn luôn thân thể tốt Lý Xuyên. Thói quen tính mà nhìn một chút đồng hồ, 5 giờ rưỡi, biểu hỏng rồi. Cầm lấy di động, giống nhau thời gian, ngủ lâu như vậy. Không xong, hắn buổi chiều còn có khóa, đứng dậy, liền cảm giác được thân thể không thích hợp, cả người đều tràn ngập xưa nay chưa từng có lực lượng. Cầm nắm tay, hắn cảm giác chính mình có thể đánh chết một con trâu, liền ở ngay lúc này. Một khắc trương giường đơn cũng có động tĩnh, phu quang. Người so với ta còn có thể ngủ, có người bồi xui xẻo. Lý Xuyên cảm thấy bị trừ tiền lương cũng không có như vậy khó chịu kết quả. Nói chuyện, mang theo trêu chọc cười xem qua đi. Cái này dáng người cường tráng. Cả người cơ bắp có thể cùng kiện Mỹ giáo luyện so sánh thể dục lão sư. Tươi cười cương ở trên mặt, thiên hắc làn da nháy mắt mạ lên một tầng xương bạch. Cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Trên đầu tiểu tóc húi cua đều nổ tung. A. Một tiếng kêu sợ hãi, người cũng lui một bước, hắn thấy cái gì, Vu Quang ăn mặc áo ngủ. Trên mặt không có một tia huyết sắc, trong suốt đến cùng người chết giống nhau, ngũ quan nhưng thật ra không như thế nào biến hóa, chỉ là, hắn rời giường phương thức, như thế nào như vậy giống cương thi, tư chi đều là thẳng, nuốt nuốt nước miếng. Vu Quang, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Trò đùa này một chút cũng không buồn cười, chỉ tiếc. Đối diện người phảng phất không có nghe thấy hắn nói giống nhau. Chậm gì gì mà xuống giường, giống, trong miệng phát ra như vậy khủng bố thanh âm hướng tới Lý Xuyên đi qua đi. Dương miệng, sắc nhọn như cá mập giống nhau hàm răng, nhão dính dính nước miếng từ bên trong chảy ra, Lý Xuyên sợ tới mức thô tráng hai chân đang không. Ngừng mà run run, Vu Quang. Ngươi đừng lại qua đây, ta không thể ăn, cầu xin ngươi. Đừng lại qua đây, một bên nói. Một bên sau này lui. Tới rồi ven tường, lui không thể lui, hoảng loạn dưới. Bắt được đứng ở một bên bóng chày côn, đối phương càng dựa càng gần, Lý Xuyên thấy kia trừ bỏ sắc. Nhọn đến không bình thường hàm răng ở ngoài. Lớn lên ít nhất có 5 cm móng tay. Hét lớn một tiếng, đừng lại qua đây. Nhắm mắt lại, theo sau chém ra bóng chày côn, sau đó, Vu Quang đầu từ hắn trên người bay đi ra ngoài. Ở cùng thời gian, phòng môn bị mở ra, đầu rơi xuống đất, chậm rãi lăn đến ăn mặc một đôi đất bằng giày sang đan chân trước. Đụng phải đối phương chân một chút, ngừng lại, mở to mắt Lý Xuyên liền như vậy cùng cửa La Lan đối thượng không phải. Ta không có giết người. Là Vu Quang hắn muốn ăn ta, Lý Xuyên cảm thấy hắn hay là nên muốn giải thích một chút. Chỉ là, quá khẩn trương, nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Không đúng, Vu Quang hắn trở nên hảo kỳ quái, giống cương thi giống nhau. Ngươi xem hắn hàm răng còn có móng tay. Ta không có nói sai, trên thực tế, chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Có lẽ, hắn hiện tại kỳ thật chỉ là đang nằm mơ. La Lan mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Lý Xuyên dùng sức mà kháp một chút đùi. Muốn khóc, không phải nằm mơ, tính, người báo nguy, bắt ta đi, người này còn không xấu, ít nhất hiện tại không xấu, cho dù lúc trước đem Trần Lan mang ly. Trường học người bên trong, liền có trước mặt Lý lão sư, nhưng như vậy thời khắc, cũng không thể nói đối phương là sai, nàng tuy rằng sẽ hoàn thành chính mình đáp ứng rồi nhiệm vụ. Nhưng vô luận là nguyên chủ ký ức, vẫn là cốt truyện, đều không thể ảnh hưởng đến nàng phán đoán. Mọi việc nàng gặp gỡ người, tốt xấu đều từ nàng chính mình tới phân rõ, cúi đầu. Nhặt lên trên mặt đất đầu, nghiêm túc mà quan sát đến hàm răng. Sau đó, ôm kia cái đầu, đi vào đi, lại xem xét thân thể, Lý Xuyên lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, như vậy bình tĩnh Trần lão sư. Tuy rằng như cũ xinh đẹp đến cùng thiên tiên giống nhau. Cũng không biết vì sao, hắn rốt cuộc tâm động không đứng dậy, ngược lại cảm thấy cả người có chút lạnh cả người a. Cứu mạng a, Hàng Hiên vội và tiếng bước chân truyền đến, là như vậy sợ hãi hòa thanh tê kiệt lực, nghe được Lý Xuyên ra đầu tê dại cầm vũ khí của ngươi. Theo ta đi, nga, Lý Xuyên nắm chặt trong tay bóng chảy côn đi theo đi ra ngoài, tiếp theo liền thấy. Đều là thể dục lão sư Tiền Khôn mang theo vẻ mặt dọa nước tiểu biểu tình hướng bọn họ bên này chạy. Mặt sau đi theo cùng Vu Quang tình huống không sai biệt lắm quái vật. Không sai, chính là quái vật, bởi vì trong miệng của hắn, chính nhai một cái người cánh tay. Từ kia thịt cùng xương cốt mới mẻ trình độ cùng với thuận miệng mà lưu máu tươi. Hắn liền biết, này tuyệt đối không phải đạo cụ, lại nói. Nơi này là tiểu học, nơi nào sẽ có như vậy khủng bố đạo cụ, nôn, trường hợp này quá kích thích người trái tim cùng với. Dạ dày, ít nhất Lý Xuyên không nhịn xuống. Trực tiếp khom lưng, phun ra, La Lan nhíu mày, nàng tuy rằng không có thói ở sạch. Nhưng tự nhận cũng là một cái thập phần ái sạch sẽ. Giảng vệ sinh người, Lý lão sư. Trong chốc lát nhớ rõ quét tước, muốn yêu quý trường học hoàn cảnh, đây là trọng điểm sao? Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Lan. Nhưng mà, khóe mắt lại ngắm tới rồi ăn cánh tay quái vật. Lại một lần phun ra lên, Lý lão sư. Cứu mạng a, đến nỗi La Lan. Toàn bộ trường học ai không biết nàng có bệnh tim. Cho nên. Tiền Khôn trực tiếp liền xem nhẹ cho ngươi, Lý Xuyên trực tiếp đem bóng chày côn cho Tiền Khôn. Ý tứ thực rõ ràng, hắn không nghĩ đối mặt kia ghê tởm ngoạn ý, nhưng mà... Hắn chẳng thể nghĩ tới, bóng chày côn Tiền Khôn nhưng thật ra cầm, người lại trực tiếp chạy, mặt sau đi theo quái vật biểu tình dại ra. Nhưng Lý Xuyên biết, con mồi biến thành hắn cùng Trần lão sư ta thảo. Nhịn không được mắng một câu thô tục, Tiền Khôn, người mẹ nó cho ta trở về. Giống, giống, quái vật càng ngày càng gần. Lý Xuyên lại xem qua đi thời điểm, kia nửa chỉ cánh tay đã biến mất không thấy. Chỉ có hàm răng phùng vết máu cùng thịt vụn nhắc nhở hắn. Kia ngoạn ý là thật sự sẽ ăn thịt người, Trần lão sư. Chúng ta chạy đi, kia chính là quái vật, hiện tại lại không có vũ khí. Lý Xuyên nhưng không nghĩ tay không đối thượng quái vật, ai biết bị cắn một ngụm, hoặc là bị chảo một chút, có thể hay không cảm nhiễm giống nhau virus, Lý Xuyên. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cái lão sư, hiện tại tưởng không phải chạy, mà là học sinh, ha ha, hảo vĩ đại, hảo đi. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Lý Xuyên cũng có chút lo lắng những cái đó học sinh. Xuất hiện chuyện như vậy. Đại nhân đều có thể bị hù chết, huống chi là những cái đó hài tử, chúng ta đây liền càng muốn bỏ chạy có đạo lý. La Lan gật đầu, theo sau, đem vẫn luôn ôm đầu ném đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm các ngươi muốn thêm càng mô a đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu.